Nhưng mà, đối mặt với công kích của Vương Bàn, Lâm Động chẳng có dấu hiệu nào là muốn quay đầu lại, khi trường ấn sắp đập tới thân hình của Lâm Động thì có một đạo hắc quang đột nhiên từ trong cơ thể hắn lóe lên, tạo thành một cái dòng xoáy, thôn phệ công kích của Vương Bàn. Hảo tiểu tử, có chút thủ đoạn. Cảnh tượng này làm cho Vương Bàn hơi kinh ngạc, ánh mắt trở nên nghiêm túc, một thứ gì đó lấp lánh hiện lên trong bàn tay của hắn, trông hình dáng thì hình như là một cái linh bảo. Vũ khí hình tròn kia vừa xuất hiện đã điên cuồng xoay tròn, từng đạo ánh sáng sắc bén vờn quanh phát ra những tiếng kêu thê lương. Đi, Vương Bàn lăng không điểm một cái, vũ khí hình tròn kia nhanh chóng lao ra, tốc độ mạnh tới mức đáng sợ, ngay cả không khí cũng bí xé rách tạo thành một con đường màu đen, có không ít người không nhận ra được đâu là cái vũ khí nữa, khi cái vũ khí kia xuất hiện ở sau lưng Lâm Động, một cỗ khí thế sắc bén làm cho da đầu hắn tê dại, đây là uy lực của Linh Bảo sao? Vù! Ngay khi Lâm Động khiếp sợ định quay người, thì Tiểu Điêu chợt qua một tiếng, một đạo ánh sáng màu đen từ trong cơ thể Lâm Động bay ra, giống như một thứ bùn đặc, bao trùm lấy cái vũ khí kia. Vù vù, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi vũ khí kia bị luồng ánh sáng màu đen kia vây lại, nó phát ra một luồng khí trắng, trong đó mơ hồ có tiếng kêu thê lương. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt Vương Bàn hiện lên vẻ kinh hãi, bởi vì hắn cảm giác được, linh khí trên món linh bảo của mình đã bị ánh sáng màu đen ăn mòn, nếu cứ tiếp tục như vậy thì kiểu gì linh bảo cũng bị phá hỏng. Nghĩ đến đây, Vương Bàn vội vàng ngoắc tay, cái vũ khí kia điên cuồng giằng co, sau đó mới chật vật bay ra khỏi luồng ánh sáng màu đen, nhưng khi nó bay trở lại tay của Vương Bàn, thì ánh sáng vàng nhạt trên vũ khí đã ảm đạm đi nhiều, hiển nhiên vũ khí đã tổn thương không nhỏ. Giỏi thật! Lâm Động cũng bị cảnh tượng này làm cho thất kinh, hiển nhiên hắn không ngờ Tiểu Điêu lại có thủ đoạn bậc này, hắn nhanh chóng tiến lên, một lần nữa tóm linh bảo hình thương vào trong tay. Ong ong, khi mà Lâm Động tóm lấy nó, cái linh bảo hình thương kia lập tức chống cự, nhưng do lần này Lâm Động đã có chuẩn bị, nguyên lực hội tụ ở trong lòng bàn tay, sau đó nắm chặt lấy linh bảo. Nhưng Lâm Động thề chết không buông tay, sự phản kháng của linh bảo càng lúc càng điên cuồng. Đồ khốn! Nhìn thấy loại tình huống này, Lâm Động hắng giọng, bỏ ra công sức lớn như vậy, ngay cả công kích của Vương Bàn còn đỡ được, bây giờ mà thua trong tay cái linh bảo này thì còn gì là thể diện. Linh bảo có linh, tự biết kháng cự người ngoài, ngươi mau dồn nguyên lực vào trong thạch phù ở trong lòng bàn tay. Trong lúc Lâm Động đang khổ cực chống cự, thì thanh âm của Tiểu Điêu đột nhiên vang lên. Nghe vậy, Lâm Động không chậm trễ vội vàng vận chuyển nguyên lực, sau đó quán nhập vào trong thạch phù nằm trong lòng bàn tay. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Ông, nguyên lực vừa mới được dồn vào trong thạch phù thần bí, thạch phù hơi chấn động một cái, phát ra một tiếng ông, một cỗ ba động kỳ dị theo lòng bàn tay truyền ra, sau đó lan tới cái linh bảo hình thương đang điên cuồng dãy rụa. Khi ba động lan tới, cái linh bảo hình thương đang dãy rụa đột nhiên ngừng lại, thậm chí ngay cả ánh sáng của nó phát ra cũng mờ đi, trong lúc mơ hồ, Lâm Động dường như cảm thấy linh bảo trong tay mình đang sợ hãi. Hiện giờ Lâm Động không có tâm tư suy nghĩ xem tại sao Linh Bảo lại biết sợ hãi, hắn nhìn thấy cái Linh Bảo hình thương kia cuối cùng cũng bị thu phục thì trong lòng vui vẻ vô cùng, hắn lật tay một cái, lập tức thu nó vào trong càn khôn đại. Ha ha, kiện Linh Bảo đầu tiên trong cuộc đời lọt vào trong tay, Lâm Động vui mừng vô cùng, sau đó hắn nhịn không được cười thành tiếng. Tiểu tử, ngươi dám làm tổn hại linh bảo của bản thiếu gia, nếu như hôm nay ngươi không đưa linh bảo kia ra bồi tội, thì ngươi sẽ không sống ra khỏi cổ mộ phủ đâu. Nhưng mà, khi Lâm Động đang cười vui vẻ thì có một thanh âm tức tối từ xa vọng tới. Cách chương.